Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, thần bí thế lực, chương 488, thần bí thế lực, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tu luyện thánh tháp nơi, Lâm Phong cùng Cùng Kỳ trôi nổi với giữa hư không, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đám người toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Nhìn này một người một thú, thời gian qua đi mấy ngày. Lâm Phong, lần thứ hai giá lâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hơn nữa lần này, mang theo mấy vạn thiết kỵ mà đến, muốn diệt bọn họ Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tu luyện tháp phía dưới, một nhóm bóng người chậm rãi bay lên không, Đoàn Thiên Lang, thình lình ở đám người kia bên trong, ngoại trừ Đoàn Thiên Lang ở ngoài, còn có một chút người, là Tuyết Nguyệt Thánh Viện trưởng lão khách khanh nhân vật. Mỗi một người đều là khí tức cường đại, đều là huyền vũ cảnh cường giả. Lần này, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cường giả chỉ sợ là dốc toàn bộ lực lượng. Xem ra, Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã sớm chuẩn bị. Lâm Phong nhếch miệng lên một vệt cười gằn. Đoàn Thiên Lang, tựa hồ cũng sớm đã ở chỗ này chờ hắn. Ta chờ ngươi rất lâu. Một thanh âm từ Đoàn Thiên Lang trong miệng phun ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lùng như băng, lộ ra một tia băng hàn tâm ý. Lần này, Đoàn Thiên Lang trong mắt tựa hồ không có sợ hãi. Hắn không úy kỵ Lâm Phong. Lâm Phong mặt mày lạnh lùng, sắc bén như kiếm ánh mắt lần thứ hai ở những người này trên người nhìn quét. Đoàn Thiên Lang, sự tự tin của hắn từ đâu mà đến? Cuối cùng, Lâm Phong con ngươi rơi vào trên người mấy người. Mấy người này thân mang mộc mạc, không nhìn ra có cái gì chỗ bất đồng, nhưng chính là bởi vì bọn họ quá phổ thông đến đứng ở Đoàn Thiên Lang đám người trước mặt khiến người ta dễ dàng trực tiếp đem bọn họ cho quên coi đi. Nhưng Lâm Phong rõ ràng, loại này quá mức người bình thường, càng không phổ thông, nếu không thì bọn họ dựa vào cái gì cùng Đoàn Thiên Lang đứng chung một chỗ. Lần trước Hoàng Thành Dạ Yến đêm đó, đánh giết ta 18 huyền vũ cường giả, có phải là người của các ngươi? Lâm Phong hướng về những người kia nhìn lại, tổng cộng có 5 người, đứng ở Đoàn Thiên Lang mặt sau tả hữu phương hướng, tựa hồ là đang vì Đoàn Thiên Lang hộ pháp. Cái kia 5 người nghe được Lâm Phong ánh mắt lóe lên động hạ, bất quá chớp mắt lại khôi phục như thường. Trong đó có một người mở miệng nói rằng, bọn họ đều bị ngươi giết. Câu này đơn giản câu hỏi, nghi cũng là ở thừa nhận. Cái kia 18 cường giả, là hắn môn đồng thời. Ta giết, Lâm Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Những người đó con ngươi thiểm hạ, cũng không có nói nhiều một câu cái gì. Chỉ là nhìn Lâm Phong, ánh mắt bên trong, ngẫu nhiên gian mới sẽ có một vệt sắc bén tâm ý lộ ra. Giữa các ngươi là quan hệ như thế nào? Ai chủ ai phó? Lâm Phong quay về những người này cùng với Đoàn Thiên Lang hỏi. Năm người này hẳn là so với ngày đó 18 huyền vũ cường giả mạnh hơn. Hơn nữa Đoàn Thiên Lang hôm nay tự tin như vậy, hiển nhiên đối với bọn họ thực lực rất yên tâm. Điều này làm cho Lâm Phong lại đang suy đoán thân phận của đám người kia. Đối với bọn họ mà nói, phảng phất huyền vũ cảnh, tùy ý có thể phái ra, chết rồi 18 huyền vũ cường giả, càng thật giống như không có phản ứng. Mà cái kia 18 cường giả, nếu là sao sao tạo thành một thế lực, đều có thể dương danh tuyết nguyệt. Thế nhưng đám người kia, không để ý, bọn họ sau lưng, đến cùng ẩn giấu đi cái gì, là thân phận gì, người chết. Không cần biết nhiều như vậy. Người kia lần thứ hai lạnh lùng nói một tiếng. Để Đoàn Thiên Lang khóe mắt lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn Lâm Phong, tứ kiêng kỵ cười nói. Lâm Phong, cái kia một ngày ngươi có cơ hội, nhưng không có giết ta. Ta bảo đảm, đây là ngươi một đời sai lầm lớn nhất. Pháp cứu vãn sai lầm. Sai rồi lần đó, hôm nay tính mạng của ngươi đến đây là kết thúc. Xem ra bọn họ là chủ, ngươi là phó, Lâm Phong tựa hồ không nghe thấy Đoàn Thiên Lang giống như thấp giọng nói, không nghĩ tới đường đường Tuyết Nguyệt Thánh Viện Thiên Lang Vương. Cho tới nay, đều chỉ là người khác người hầu. Điểm ấy đúng là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Ta cho rằng, Thiên Lang Vương tuy rằng thực lực nhược một ít, nhưng nói thế nào cũng là vương gia tôn sư. Không nghĩ tới, nhưng cũng là cái nô tài. Người khác chó săn, Lâm Phong để Tuyết Nguyệt Thánh Viện rất nhiều người ánh mắt cứng ngắc. Tuyết Nguyệt Thánh Viện sáng lập giả Thiên Lang Vương, là người khác người hầu. Điểm này, bọn họ vẫn đúng là chưa hề nghĩ tới. Đường đường Thiên Lang Vương, làm sao có khả năng vì là phó. Nhưng sự thực, Thiên Lang Vương xác thực rất dựa dẫm trong hư không cái kia năm người. Ta cũng không phải muốn biết nhiều như vậy. Ta chỉ là hiếu kỳ. Có thể làm cho Thiên Lang Vương vì là phó người. Tất nhiên cũng là hoàng thất người đi. Mà bây giờ, tuyết vực thi đấu sắp tới. Tuyết Nguyệt hoàng thất không nên đối phó ta mới đúng. Các ngươi, đến cùng ở trong đó đóng vai thế nào rác, sắc. Lâm Phong ánh mắt lộ ra không rõ. Nghi, hoặc, Đoàn Thiên Lang là thân phận gì? Thiên Lang vương gia, hoàng thất huyết thống, lại tựa hồ như rất kính nể những người này. Nếu nói là bọn họ không phải trong hoàng thất người, Lâm Phong không tin. Hắn không biết bên ngoài quốc gia là thế nào, nhưng ít ra Tuyết Nguyệt quốc là hoàng thất làm đầu, các thế lực lớn bên trong hoàng thất độc đại, như thế một luồng cường hãn thế lực chỉ có thể thuộc về Tuyết Nguyệt hoàng thất. Thế nhưng nhị hoàng tử Đoàn Nhai cùng hắn Lâm Phong quan hệ hoàng thất người e sợ đều có nghe thấy. Mà ngày ấy hoàng thành dạ yến sau khi, Tuyết Nguyệt rất có thể sẽ lựa chọn để hắn đi tham gia tuyết vực thi đấu mới đúng. Hoàng thất, tựa hồ không có lý do gì đối phó hắn Lâm Phong. Cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, Lâm Phong hắn kiêng dè, dẫn dắt xích huyết thiết kỵ, bước vào hoàng thành bên trong, trực tiếp uy hiếp thủ vệ thống lĩnh, để hắn cho đi. Nhưng Lâm Phong phát hiện, đều là có một số việc xảy ra từ nhân ý liêu ở ngoài. Ngươi không cần rõ ràng. Tuyết vực thi đấu không thiếu ngươi Lâm Phong. Đối phương lạnh lùng mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí. Câu nói này nghi là lại đang ngầm thừa nhận bọn họ đúng là hoàng thất người. Ta chỉ là lo lắng các ngươi chết, nhưng suốt liên tục nơi đều không có một người biết. Bị chết qua không đáng. Lâm Phong thấp giọng nói câu, để những người này ánh mắt cứng đờ. Bọn họ bị chết quá không đáng Lâm Phong. Đến hiện tại còn cho rằng chết sẽ là bọn họ. Người bất giác người đối với mình tu vi đã tự tin đến trình độ cuồng vọng ư? Người kia trào phúng nhìn Lâm Phong một chút. Bọn họ làm sao có khả năng sẽ chết? Người sắp chết thời gian đều là sẽ dễ dàng nói bậy loạn ngữ. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười nói, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ là lắc đầu, trào phúng nhìn những người này, tựa hồ đang trào phúng bọn họ biết. Đối phó ngươi Đoàn Thiên Lang, đối phó Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ta Lâm Phong tự nhiên không dự định, cũng không cần mượn cái khác sức mạnh. Nhưng mà nếu ngươi mượn dùng một luồng cái khác thế lực, như vậy ta cũng chỉ đành trước hết để cho bọn họ chết. Lại diệt thánh viện, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng nói rằng, dứt tiếng, trên mặt đất rất nhiều khoác áo giáp người, lăng không mà lên, trên người bọn họ áo giáp toàn bộ cởi ra, lộ ra hình dáng, khiến người ta ánh mắt tất cả đều ngưng lại. Nữ tử, đám người chuyến này, toàn bộ đều là nữ tử. Tổng cộng có 36 tên, mỗi một mọi người là lạnh lùng như vậy, trong ánh mắt lộ ra một vệt khác khí tức. Này 36 vị nữ tử, 4 người đồng thời, chia làm 9 tiểu đội hình. Tương Tư Lâm, đối diện người ánh mắt vi ngưng, toàn bộ đều là cô gái mặc áo trắng. Đám người kia, định là Tương Tư Lâm người. Người liền nguồn thế lực này đều giao cho ngươi. Lời mới vừa nói, người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt lóe lên một vệt sắc bén chi sắc. Tương Tư Lâm nữ tử, cá nhân thực lực tuy không phải quá mạnh mẽ, nhưng mỗi một cái nữ tử đều là xích tử chi tâm. Chuyên tâm tu luyện, có cảm giác trong lòng, liên thủ bố trí trận pháp, thực lực tăng lên dữ dội, phi thường đáng sợ, không người nào dám xem thường các nàng những này thân con gái. Xem ra, các người tự tin cũng không phải tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Lâm Phong cười gằn hà, để những người đó con người cứng ngắc. 36 vị nữ tử, bực này đội hình, rất đáng sợ. 4 người vì là trận, kết làm 6 trận, 5 trận đối phó bọn họ 5 người. Mặt khác 1 trận tiếp ứng, những người khác chờ đợi chu vi, 1 người đều không cho chạy trốn. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, những này thiếu nữ thân thể chuyển động, 4 người vị trận, rất nhanh, 24 người 6 đại trận pháp kết thành, hướng về cái kia 5 vị cường giả rung động mà đi. Những người khác 12 người phân chia với hư không chu vi. Mơ hồ hiện 12 người đại trận, đem không gian quay chung quanh, để một màn để Lâm Phong sửng sốt một chút, lộ ra kinh dị chi sắc. Những cô gái này nguyên lai không chỉ có thể 4 người vì là trận, 6 người vì là trận cùng với 9 người vì là trận, lại vẫn có thể 12 người vì là trận. Giờ khắc này hư không lần thứ 2 thêm vào một tầng bảo vệ, làm được chân chính nước chảy không lọt. Đoàn Thiên Lang ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó, nhìn Lâm Phong, vừa nãy nụ cười đắc ý vào lúc này đãng nhiên tồn. Chỉ có cảnh giác, thân thể run lên, bọn họ đem đất trống nhường lại, nhìn cái kia 5 người cùng 5 bộ trận pháp chiến đấu. Hiện tại Đoàn Thiên Lang hy vọng cũng chỉ là ký thác với 5 người này trên người. Bọn họ 5 người nếu là đều thất bại, hắn Đoàn Thiên Lang liền đem vươn mình cơ hội, hôm nay sợ rằng liền muốn chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây, Đoàn Thiên Lang thấp thỏm so với, trong lòng lại có một vệt sợ hãi hiện lên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.